Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 625. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc trầm lãnh, đáng sợ thật sự, dựa vào cái gì, khi không thua lại hỏi. Các ngươi có hay không xem qua như vậy tin tức, lão thái thái vì cứu tôn tử một tay thoát khỏi ô tô. Mẫu thân vì cứu theo trên lầu rớt xuống con hai giây theo 50 thước có hơn tiếp được con. Chúng ta có thể đem loại trạng thái này xưng là cởi bỏ gen khóa trạng thái. Có thể tạm thời khai phá lợi dụng đến bị gen khóa phong bế còn thừa gen công năng. Hơn nữa này đó lâm thời mở ra gen khóa nhân, cuối cùng thường thường sẽ ở cuối cùng vài ngày chết đi. Đó là bởi vì thân thể tố chất không thể thừa nhận gen tỏa lần đầu mở. Ra sau cấp thân thể mang đến gánh nặng, Âu Văn lúc này ngữ khí quả thực hưng phấn không thể tự giữ. Ta đoán chắc là như vậy. Thực ra đối bọn họ thủ ước nhân tiến hành cải tạo. Mà tế bào phân liệt nhanh hơn, tắc là vì làm cho thủ ước nhân thân thể có thể trải qua trụ gen cải tạo đối thân thể mang đến gánh nặng, bất quá điểm ấy thực ra làm như thế nào đến, ta trước mắt còn nghiên cứu không được. Này cũng là thực ra thủ ước nhân cường đại bí mật. Gen cải tạo thêm tế bào hoạt tính kích thích. Ông trời, này quả thực quá mỹ diệu. Âu Văn nói tuyệt vời khi không thua hoàn toàn cảm thụ không đến. Hắn nói nhiều như vậy. Khi không thua duy nhất có thể lý giải chính là, dựa theo trước mắt đến xem, tiểu tẩu tử nhiều nhất có thể sống đến 30. Đây là tốt nhất kết quả. Nếu không tốt, khả năng quá 2 năm bước đi. Cũng không phải không thể nào. Lão Tiêu, khi không thua nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Cửu Diêm. Hắn tưởng nói hai câu cái gì an ủi mà nói. Lại phát hiện hắn một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hiện tại hắn nhìn đến Tiêu Cửu Diêm. Tuy rằng vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau mặt không chút thay đổi. Khả là nam nhân quanh thân rõ ràng quanh quẩn áp suất thấp. Chạm hắc đồng tử mắt đáy mắt thần sắc thản nhiên. Giống nhau mưa gió dục đến phía trước bình tĩnh, ám khôn cùng tế, đáng sợ thật sự, Âu Văn, đủ, đừng nói nữa, khi không thua quát bảo ngưng lại Âu Văn. Âu Văn nhìn Tiêu Cửu Diêm, ý thức được cái gì, nhíu hạ mi, nói, khi thiếu, ta này đều còn chưa nói hoàn, khi không thua, đủ, đừng nói nữa, Tiêu Cửu Diêm lúc này bạc thần mở miệng nói, đánh gãy khi không thua. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Nói, hắn ngữ khí thực đạm. Tựa hồ vừa rồi Âu Văn giảng chuyện tình, đều không có ảnh hưởng đến hắn. Âu Văn lúc này hứng thú phấn khởi đến. Cho các ngươi xem cái hiện trường. Nguyệt, lại đây, hắn đối với một bên nữ thủ ước nhân vẫy vẫy thủ. Thủ ước nhân tiếp thu đến mệnh lệnh. Đi tới, chủ nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó, lạnh như băng thanh âm. Nghe không ra chút cảm xúc, Âu Văn tùy tay theo thực nghiệm trên đài cầm một phen sắc bén giải phẫu đao. Đưa cho thủ ước nhân, mệnh lệnh nói, đồng dạng đao có thể là phía trước đã muốn có đã làm thực nghiệm. Kêu nguyệt thủ ước nhân tiếp nhận giải phẫu đao, nâng lên tay trái, rõ ràng lưu loát liền hướng chính mình trên cổ tay vạch tới. Đỏ tươi huyết, một chút liền theo nữ thủ ước nhân cổ tay chảy ra. Trong không khí tựa hồ tràn ngập thản nhiên dỉ sắt mùi máu tươi. Khi không thua kinh hô một tiếng, Âu Văn, ngươi làm gì, hư, khi thiếu, ngươi xem của nàng miệng vết thương, Âu Văn ngón trỏ để ở thần thượng. Tầm mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm thủ ước nhân cổ tay. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nặng nề, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xe monster khi không thua gặp lão Tiêu nhìn xem xa vào. Hắn nghi hoặc xem qua đi, ngay từ đầu nhìn không ra có cái gì khác biệt, nhưng qua một phần nhiều chung, hắn đã nhìn ra, khi không thua thần sắc kinh hãi, lắp bắp nói, nàng, của nàng miệng vết thương ở khép lại, tuy rằng thực thong thả, cũng không mau, nhưng là mắt thường có thể thấy được, ở không có áp dụng gì thi thố dưới tình huống, này thủ ước nhân cấp chính mình tìm kia một đao. Đã muốn có khép lại xu thế. Hết chương.